Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Sắp phá nát đảo Galuna. Xì, tương đương ánh đao tung hoành vài trăm mét, vô hình đao khí đánh xuống tại Dillier thân thể bên trên. Màu trắng trùng kích khí lưu cấp tốc hướng phía hai bên bắn tung tóe, tựa như hai thanh sắc bén đến cực điểm lưỡi dao, trực tiếp đem cả hòn đảo nhỏ một phân thành hai. Long long long, hòn đảo run rẩy kịch liệt, mặt đất đá vụn, bụi đất tùy theo run run, bắt đầu hướng về một phương hướng bắt đầu trượt xuống. Thanh âm của sóng biển xuất hiện, cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu lay động, dưới mặt đất dần dần bắt đầu chảy ra nước biển, vô luận là Exa, Mira hay là đang chạy trốn Lucy, mấy người thân thể cũng nhịn không được vì đó lảo đảo. Một cái đứng bất ổn, suýt nữa té ngã trên đất. Oa, lại xảy ra chuyện gì rồi? Lucy đứng tại tựa như phát sinh chấn trên mặt đất, khoa tay múa chân, cố gắng duy trì lấy thân thể cân bằng. Khắp khuôn mặt là thất kinh. Xoẹt xẹt, một sợi chói mắt bạch quang bỗng nhiên từ hòn đảo giới hạn hiển hiện. Lucy ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn tới, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện kia nơi nào là cái gì. Bạch quang căn bản chính là ánh trăng từ mặt biển phản xạ sau tạo thành hàn quang, mà liền tại cái kia đảo bạch quang phía sau, rõ ràng là một tòa trôi nổi đảo hoang. Ai? Lucy hai mắt nháy mắt biến thành hai cái điểm nhỏ. Khi nàng thấy rõ bạch quang phía sau đảo hoang chân diện mục về sau, cả người đều mộng bức. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng tòa kia đảo hoang phía trên kiến trúc cùng không trọn vẹn di trì, rõ ràng liền cùng đảo Galuna phía trên giống nhau như đúc. Đảo đảo đảo đảo bị đánh mở. Lucy cả kinh nhảy một cái cao ba trượng, lời nói đều nói không lưu loát, trong mắt đều nhanh rớt xuống đất đi. Bị Taurus cõng lên người, Gray cùng Leon trông thấy một màn này, đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối, mở to hai mắt nhìn, nửa ngày nói không ra lời. Một kích này đối người tạo thành thị giác trùng kích quá mức rung động. Liền xem như Exa cùng Mira đối mặt loại cảnh tượng này, kinh hãi trong lòng đồng dạng so những người khác cũng không khá hơn chút nào. Hoa tương đương sóng biển trùng kích đảo Galuna đứt gãy biên giới, nháy mắt tóe lên trắng xóa hoàn toàn bọt nước. Tại ánh trăng trong sáng dưới, vô số giọt nước vẩy xuống, lộ ra phá lệ chướng mắt. Hai cánh triển khai, ngang nhiên đứng ở giữa không trung, trong tay ám long nhận ma diễm bốc lên, quanh thân bị trùng điệp ma lực bao phủ, khí thế kinh người. Giống, đột nhiên một đạo phẫn nộ đến cực điểm gầm thét từ phía dưới truyền đến. Thân ảnh lóe lên, chỉ thấy một đạo hắc ảnh vèo từ vị trí phóng tới không trung. Một vòng trăng tròn dưới, Dillier ác ma thân thể che đậy hơn phân nửa ánh trăng, cụt một tay bóng tối bao trùm hòn đảo, trước ngực một đạo lan tràn toàn bộ thân thể, vết thương lộ ra phá lệ chói mắt. Ngào giống tương đương, Dillier ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận hắc ám ma lực điên cuồng hướng phía trong miệng của nó tụ tập mà đi. Ngắn ngủi một lát, một viên đường kính cơ hồ muốn che giấu trăng tròn màu đen hình cầu liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Dù là khoảng cách cách nhau rất xa, đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được viên kia màu đen hình cầu bên trong ẩn chứa khủng bố lực. Phá hoại, gia hỏa này, chuẩn bị tính cả tòa đảo này cùng một chỗ, đem chúng ta toàn bộ hủy diệt. Thần sắc biến đổi, nháy mắt minh bạch Dillier ý nghĩ. Đồng dạng nghĩ đến Dillier kế hoạch không chỉ có là Exa cùng Mira, hai người cũng trong nháy mắt minh bạch Dillier dự định. Trong chốc lát, sắc mặt hai người cũng nhịn không được phát sinh kịch biến. Thay đổi trang phục Adamantine Armor, tiếp nhận ma thần Hanfa, hai đạo quang mang lấp lánh, Exa cùng Mira đồng thời hoàn thành biến thân. Exa thay đổi nàng tất cả trong khải giáp lực phòng ngự mạnh nhất, Adamantine Armor. Hai tay đều cầm nửa mặt to lớn mà nặng nề tấm thuẫn. Cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Mira thì là sát tăng sâu. Tiếp nhận tại lực lượng cùng phương diện tốc độ có được ưu thế cực lớn, ma thần Hanfa. Hai người thần sắc đều tương đương nghiêm túc. Hiển nhiên, Exa cùng Mira đều không có dự định tránh né Deliara một kích này. Hoặc là nói, bọn hắn hoàn toàn không có tránh né chỗ trống. Trông thấy Exa cùng Mira hành vi, cũng không có ngăn cản. Nơi này dù sao không phải lục địa. Nếu như chỉ dựa vào hắn một người, mặc dù cuối cùng đồng dạng có thể ngăn trở Deliara công kích, nhưng là toàn bộ đảo Galuna cũng chắc chắn không còn tồn tại. Hiện tại tăng thêm Exa cùng Mira, chí ít cuối cùng còn có thể vì đảo Galuna dân bản địa giữ lại một khối nhỏ nghỉ lại chi địa. Về phần đến tột cùng có thể giữ lại bao nhiêu, vậy phải xem vận khí của bọn hắn. Ta tới trước, một tiếng quát khẽ, bảo phong chi dực kích động, dẫn đầu đón Deliara bay đi. Thấy thế, Exa cùng Mira cũng lập tức làm ra phản ứng. Hai người trong cơ thể ma lực nháy mắt toàn bộ phóng thích. Hai cỗ cường đại ma lực ngưng tụ thành khí diễm, ngang nhiên đứng ở phía dưới. Ba người đều là kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, cấp S ma đạo sĩ. Dù là hợp tác lẫn nhau không nhiều, nhưng loại này cơ bản nhất phối hợp hoàn toàn không cần bất luận cái gì lời thừa thãi. Đinh, bốn ngón tay giao nhau, ngón cái ở giữa đụng vào. Lập tức, một đạo màu xanh lá cây đậm ma pháp trận cấp tốc từ hắn phía trước nở rộ. Đồng thời cấp tốc khuếch trương, đây là phóng thích một loại nào đó ma pháp trước chuẩn bị. Thủ thế, chỉ bất quá theo ma pháp tạo nghệ ngày càng làm sâu sắc. Hắn đã thật lâu không có ỷ lại qua loại này đặc biệt tập trung tinh thần lực ấn quyết. Nhưng là lần này, vì trình độ lớn nhất phóng xuất ra siêu thượng vị ma pháp uy lực, nhất định phải làm tốt mỗi một chi tiết nhỏ. Hô hô, ma pháp trận ánh sáng dần dần nở rộ. Cùng lúc đó, từng sợi khí lưu màu trắng cấp tốc ngưng tụ, dần dần hình thành vô tận cuồng phong, điên cuồng quay chung quanh tại bốn phía xoay quanh. Dần dần, thiên biến, đại lượng mây đen từ phía chân trời vọt tới, trong chớp mắt liền đem nửa bên trăng tròn bao trùm, sắc trời âm trầm xuống, tựa như một trận bão tố sắp giáng lâm, giống chấn thiên động địa gào thét vang tận mây xanh. Một giây sau, liền phát hiện đỉnh đầu của mình bỗng nhiên âm u xuống tới. Một viên to lớn năng lượng màu đen cầu kính thẳng hướng lấy mình lao đến. Màu đen hình cầu bốn phía quanh quẩn lấy khí lưu màu trắng. Tựa như một viên to lớn thiên thạch rơi xuống đất. Hung mãnh vô cùng, hủy diệt phong bạo. Trong mắt tinh quang lóe lên. Quanh thân xoay quanh cuồng phong nháy mắt ngưng trệ. Ngay sau đó, vô tận phong chi ma lực hội tụ mà thành khủng bố vòi rồng hóa thành một hàng dài. Nhấc lên vô biên phong vân, đầy trời mây đen cuốn lên, ngang nhiên hướng phía trên bầu trời năng lượng màu đen cầu sông tới. Ô hủy diệt phong bạo hình thành vòi rồng giữa không trung lưu lại một trận chói tai tiếng xé gió. Đột nhiên cùng màu đen hình cầu trùng kích lại với nhau. Oanh long chốc lát, thiên địa thất sắc. Exa bọn người chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng lóe lên. Sau một khắc, liền cái gì đều nhìn không thấy. Đợi đến tầm mắt mọi người lại lần nữa khôi phục thời điểm, chỉ thấy một đạo to lớn hình khuyên sóng xung kích đột nhiên từ giữa không trung hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Qua trong giây lát, cũng đã kéo dài ra mấy ngàn mét xa. Hồ tương đương vô tận cuồng phong gào thét lấy phóng tới bốn phương tám hướng. Trên mặt đất cây cối, cự thạch, kiến trúc hết thảy trong nháy mắt bị phá hủy, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị nổi lên một tầng. Vô số vết rách từ hòn đảo nổi lên hiện, từ trên không nhìn xuống, toàn bộ hòn đảo thật giống như biến thành một mặt phá thành mảnh nhỏ tấm gương. Mặt biển trực tiếp bị trùng kích dư ba nhấc lên một tầng to lớn sóng biển. Lấy đảo Galuna làm trung tâm, xung quanh hơn ngàn mét sóng biển đều bị tách ra, dành dụm tại ngoài ngàn mét, hình thành một vòng hình khuyên to lớn sóng biển. Bọt nước lăn lộn, khoảng chừng mấy chục mét chi cao. Cái này sóng trùng kích đến quá mức đột ngột. Lucy bản không kịp phản ứng, liền đã cùng Taurus cùng một chỗ bị cuốn lên thiên không. Thuận gió bão phi hành vài trăm mét xa, một đường kêu sợ hãi liên tục. Bất quá bây giờ vô luận là ơ hay là Ekza cùng Mira, hiển nhiên đều không có tâm tư đi chú ý bị trùng kích dư ba thổi bay Lucy. Hủy diệt phong bão vừa mới phá diệt Deliara năng lượng màu đen đạn. Ơ liền lập tức lớn tiếng nói. Đến, chuẩn bị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN